Phong Thần Châu, chương 2565, hết chịu nổi rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta mạnh thì nói chuyện ngông cuồng có sao, nhưng đã yếu mà còn vênh váo thì chán sống rồi. Bên kia, tông chủ Tinh Khiên, trưởng tộc Lục Trung Hải và Bách Lý Văn Phong đáp xuống. Ôn Môn Ngọc chết rồi, sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Nhưng cái xác lạnh ngắt kia rành rành ngay trước mắt, hình ảnh này quá đáng sợ, không ai giữ bình tĩnh nổi. Không được lần nữa, Lục Trung Hải khẽ quát. Trong số những đệ tử do Khương Tồn Kiếm dạy dỗ, ngoài bộ phận đang tham chiến tại Đại lục Bắc Lan thì những người ở Đại lục Tây Lan, Đông Lan và Trung Lan đều đã nhận được tin tức, nhất định sẽ viện trợ ngay. Giờ mà không giết những kẻ này là ai cũng đi đời nhà ma. Tông chủ Tinh Khiên và Bách Lý Văn Phong gật đầu. Tần Ninh chính là kẻ gây ra biến cố ngày hôm nay, khi hắn giết võ giả cảnh giới sinh tử ngũ kiếp. Ai cũng sững sờ, giết võ giả cảnh giới sinh tử thất kiếp thì quá sức tưởng tượng, nhát kiếm chém bát kiếp, người người khiếp vía hãi hùng. Đến thời khắc hắn lấy mạng cường giả cảnh giới sinh tử cửu kiếp, chuyện này gần như đi vào lịch sử rồi. Ai có thể giết sinh tử cửu kiếp với tu vi sinh tử tứ kiếp chứ? Khoảng cách 5 tầng không phải chỉ dăm 3 câu là nói hết được đâu. Tần Ninh tiến lên một bước rồi nhìn những người xung quanh. Ngay lúc đó, cả ba người Lục Trung Hải, Tinh Khiên và Bách Lý Văn Phong đều thấy áp lực. Chuyện đã đến nước này, không còn đường lui nữa, phải làm sao đây? Trái với lúc ban đầu, ba thế lực lớn đã rơi vào thế bị động. Về phía Vô Cấu Kiếm Phái, Ôn Thanh Kỳ đã bị người của Vô Cấu Kiếm Phái chế ngự. Sốt ruột lắm nhưng không được phép mở miệng nữa, phái chủ đã chết. Kẻ không có tư cách nhập cuộc lúc này hơn ai hết chính là Vô Cấu Kiếm Phái. Lục Trung Hải, còn lá bài tẩy nào thì dùng luôn đi, đừng do dự nữa. Bách Lý Văn Phong nhìn về phía trước với ánh mắt dữ dằn, thúc giục. Ta, Lục Trung Hải hừ lạnh, hôm nay ta đã thi triển hết thủ đoạn rồi, còn lá bài tẩy nào nữa, chết tiệt. Tinh Khiên cũng sẵn giọng. Tên Tần Ninh này có kiếm u khô trong tay nên không chống lại nổi đâu. Cao thủ cấp bậc thánh nhân cảnh giới âm dương ra tay còn may ra. Câu vừa dứt, ánh mắt ba người đanh lại. Thứ mà Tần Ninh có đâu phải chỉ mình kiếm u khô, còn có chiếc kính cổ có uy lực cực kỳ mạnh mẽ kia kìa. Nhưng phải công nhận rằng bản thân Tần Ninh đã là một kẻ kỳ quặc sẵn rồi, là cảnh giới sinh tử tứ kiếp mà sức mạnh bộc phát ra còn áp đảo cả cảnh giới sinh tử thất kiếp. Tên này tu luyện thế nào vậy? Ba người cứ lầm bầm trong miệng, hết chịu nổi rồi sao? Tần Ninh nói với bốn người. Vậy thì chuẩn bị chịu chết đi, dùng máu của các ông để chúc mừng cho nhị ca ta. Không ai được động. Cách chương.